Ngọc Tiên Duyên, chương 426, xâm nhập tiên phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn, liền thấy Lệ Phi mang theo một vị Zoria xồm xàm sư huynh, xa xa đi nhanh tới Hoa Lân vội vã chắp tay nói, đa tạ hai vị đến đây cổ động, không biết quý phái Lệ Ngạo tiền bối hiện ở nơi nào. Hoa mỗ kỳ hạn liền đi bái phỏng lão nhân ra người. Lệ Phi đáp lễ nói. Hoa trưởng môn khách khí, gia sư chỉ là giao cho vài câu, liền đi truy tra một cái bí mật sự tình. Vì vậy gọi Lệ Phi đến đây đại biểu lão nhân gia người dự họp, mong rằng hoa trưởng môn không muốn trách cứ. Hoa Lân nói, người có thể đến đây cũng đã để tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hoa mỗ sao dám lại đòi hỏi cái gì. Chính nói, Lệ Phi bên người sư huynh lại đột nhiên hỏi. Nghe nói hoa trưởng môn có một cái phần tinh luân, không biết có phải là thật hay không? Tại hạ rất muốn cùng ngươi luận bàn một hồi. Hoa Lân sững sờ, liền thấy Lệ Phi lấy cồi trỏ dùng sức đội lên một hồi vị sư huynh kia. Sau đó vội vàng hướng Hoa Lân nói xin lỗi. Hoa trưởng môn xin mời chớ bị chê cười, tại hạ sư huynh chính là một vị mê võ nghệ, mong rằng hoa trưởng môn bao dung. Hoa Lân cười nói, Lệ sư huynh đa nghi rồi. Như vậy thôi, xin mời hai vị lên đài làm chứng người làm sao? Lệ Phi nhìn một chút trên đài lôi tranh đám người, tự biết thân phận không đủ, liền vội vã chắp tay nói. Không được không được, tại hạ ăn chút hoa quả là được. Nói xong, hắn quả nhiên đi tới dưới bậc thang phía trước bàn, lung tung bắt được mấy cái hoa quả có tư có vị mà bắt đầu ăn. Có người hay là giác hắn thật là vô lễ thế, nhưng Hoa Lân cùng lôi tranh đám người nhưng âm thầm cảm thấy người này tương lai cố định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đều bởi vì Lệ Phi chính là cửu đại môn phái một trong đại biểu, nếu là Hoa Lân không đem hắn mời lên đài đi, liền cùng quan tâm không còn gì để nói. Nhưng nếu là thật xin hắn lên đài, hắn bối phận nhưng cùng lôi tranh đám người cách biệt thực sự quá xa. Vì lẽ đó Lệ Phi chỉ có tìm một cơ hội né tránh. Hoa Lân không khỏi xem thêm Lệ Phi một chút, đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không nhìn ra tu vi của hắn đến cảnh giới cỡ nào, từ đó có thể biết tu vi của hắn cố định ở chính mình bên trên. Ngược lại ngẫm lại, không khỏi âm thầm buồn cười, chính hắn một thanh hư kỳ gia hòa dĩ nhiên có thể ở Trần Duyên Tinh. Khai tông lập phái, hơn nữa còn được nhiều như vậy người cổ động. Này nếu như nói sắp xuất hiện đi coi là thật là cười chết người vậy. Nghĩ tới đây, Hoa Lân không còn tâm tình diễn nói tiếp, liền ho khan một tiếng, cao giọng nói rằng. Hôm nay đa tạ các vị đến đây cổ động, hoa mỗ không cần báo đáp, tương lai mọi người như có nhu cầu gì hỗ trợ có thể bất cứ lúc nào tìm đến hoa mỗ thương lượng. Mọi người một trận vỗ tay, Hoa Lân nhưng là âm thầm lo lắng, không biết. Tiên Sơn lễ mừng, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Đang lúc này, lôi tranh nhưng vỗ tay một cái, bên trái đột nhiên có 6 tên Hà Quang Điện đệ tử, dơ lên một bức to lớn hoành phi đi lên đài. Này biển cao tới 2 trượng có thừa, rộng 5 trượng, là Hoa Lân gặp to lớn nhất một tấm bảng hiệu. Đang tự kinh ngạc thời khắc liền nghe lôi tranh nói rằng. Nếu như thế, xin mời hoa trưởng môn bóc biển, dưới đài xem người một trận hoan hô, rốt cục đến. Khai Sơn lễ mừng, mấu chốt nhất một khắc. Đáng thương Hoa Lân, hắn căn bản không hiểu, Trần Duyên Tinh, phong tục liền ngây ngốc đi lên phía trước tiện tay đem trên tấm bảng vải đỏ kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phút chốc chỉ thấy ánh sáng màu vàng bắn ra 4 phía 3 chữ lớn viết ở tại trên. Tiên kiếm phái, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu không thể lắng lại. Hoa Lân nhìn một chút dưới đài hoan hô đám người, thầm nghĩ, lẽ nào vậy liền coi là tiên kiếm phái thành lập. Liền đưa tay phải ra, rất muốn đi sờ một cái sau gáy mình, nhưng hắn đột nhiên tỉnh ngộ động tác này cùng thân phận của chính mình khá không tương xứng, liền thay đổi đem tay phải giơ giơ, lớn tiếng nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ở toàn trường chúc mừng trong tiếng Tí Hình, Minh Kiếm, Thu Huyền Ly, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch đều là từng trận cảm động. Nghĩ thầm tất cả những thứ này, đều là Hoa Lân dùng tính mạng của mình đánh nhau đến kết quả. Thân là bằng hữu của hắn, sao không vì thế mà kiêu ngạo. Náo loạn khoảng chừng nửa nén hương thời gian, toàn trường khách lúc này mới dần dần mà bình ổn lại. Lôi tranh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cất giọng nói. Khạc khạc, có người nào muốn gia nhập tiên kiếm phái, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lời ấy trung khí 10 phần, mặc dù là cách xa ở mấy trăm trượng có hơn xem người, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Sao dự đoán lời này vừa nói ra, toàn trường dĩ nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một lát cũng không có người trả lời. Trên đài lôi tranh đám người tất cả đều sững sờ, nguyên tưởng rằng ở này mấy trong vạn người ít nói cũng có mấy chục người là vì bái sư mà tới. Ai biết hỏi nửa ngày, dĩ nhiên không có nửa người hé răng. Ngay ở này toàn trường một mảnh lúng túng thời gian, xa xa đột nhiên có cái nam tử âm thanh nói rằng. Ta muốn gia nhập tiên kiếm phái. Lời ấy ở vắng lặng trong không khí liền như một tiếng sấm rền, để toàn trường xem người một trận kinh ngạc. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chen chúc đám người cũng tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy một cái lạnh lùng nam tử nhanh chân đi đến dưới bậc thang, trước mặt mọi người quỳ xuống nói. Mong rằng sư phụ nhận lấy đệ tử, Hoa Lân miệng kém một chút liền rơi xuống đất nửa ngày mới phản ứng được hỏi. Hàn Chấn Ly, ngươi làm cái gì vậy? Người này chính là Tân Hạ Quốc Quốc sư. Hàn Chấn Ly, chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói, hồi ức ngày xưa, Hàn Mỗ rốt cuộc biết cái mạng này là Hoa Thiếu Hiệp hạ thủ lưu tình mới có thể bảo toàn. Hơn nữa tại hạ càng khâm phục Hoa Thiếu Hiệp làm người, thậm chí đem gần như không tồn tại thiên cơ đồ tặng cùng tại hạ thực co ân sư lấy thực. Nghe nói Hoa Thiếu Hiệp muốn khai tông lập phái, Hàn Mỗ trắng đêm khó ngủ, nguyên nhân vì thế bói lên một quẻ. Ngạc nhiên phát hiện, Hàn Mỗ chỉ có gia nhập ngươi tiên kiếm phái, mới có thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Vì vậy lâm thời thay đổi chủ ý, muốn bái vào môn hạ của ngài, mong rằng sư phụ nhận lấy đệ tử. Nói xong, Hàn Chấn Ly khom lưng xuống, dĩ nhiên thật sự dập đầu 8 cái. Hoa Lân vẫn như cũ há to miệng, nhất thời đã quên làm sao tỏ thái độ. Đang lúc này, liền nghe sau lưng có cái nữ tử âm thanh kêu lên. Không được, ta không cho phép ngươi gia nhập tiên kiếm phái. Sư phụ, Uyển Nhi không muốn hắn bái vào tiên kiếm phái. Toàn trường khán giả cũng đều mắt choáng váng, dồn dập tìm theo tiếng nhìn tới, nhưng hóa ra là một cái tiểu cô nương đứng dậy. Hoa Lân ngẩn người, nghĩ thầm Uyển Nhi cùng Hàn Chấn Ly có cựu oán, xác thực không thích hợp thu Hàn Chấn Ly làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là liền như vậy đem Hàn Chấn Ly cự tuyệt ở ngoài cửa, e sợ những môn phái khác người tu chân cũng có đối với mình có chút nhỏ tư. Nghĩ đến đây, liền quay đầu hướng Hàn Chấn Ly nói. Như vậy thôi, người nếu như có thể nói ra một người tên là người tin phục lý do đến, ta liền để ngươi gia nhập tiên kiếm phái. Hàn Chấn Ly do dự chốc lát rốt cuộc nói, nếu ta không gia nhập các ngươi tiên kiếm phái, không ra 20 năm, chắc chắn chết cho ngươi đồ đệ Thu Uyển Ly tay. Vì vậy mặt dày khẩn cầu Hoa trưởng môn nhận lấy đệ tử. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm làm sao ngươi biết ta đã từng đã đáp ứng Thu Uyển Ly, muốn dạy nàng võ công, bảo đảm nàng 20 năm sau có thể đem ngươi giết. Chính trầm tư thời khắc liền nghe phía sau Thu Uyển Ly cũng gấp nói. Không được, người là ta giết thù cha người tuyệt không thể để cho ngươi gia nhập tiên kiếm phái. Hàn Chấn Ly vội vàng nói. Công chúa xin bớt giận, Cao Hạ Quốc sở dĩ binh biến cũng không phải là Hàn Chấn Ly một người lấy quá. Hơn nữa tiên hoàng cái chết cũng không phải Hàn Mỗ gây nên. Ngay lúc đó tình hình thực tế thực sự đã không thể kìm được ngươi và ta đến khống chế. Mong rằng công chúa minh giám. Không được, ta chính là không cho ngươi gia nhập tiên kiếm phái, ô ô ô, nói xong Uyển Nhi thẳng thắn quay về Hoa Lân chơi xấu nói. Sư phụ, dưới đài tất cả mọi người là âm thầm kinh ngạc nghĩ thầm. Tiên kiếm phái, trong các đệ tử làm sao còn có một cái là công chúa thân phận. Chuyện này càng ngày càng thú vị, hơn nữa nhìn tình huống còn liên lụy đến một cái quốc gia hưng suy cùng diệt vong, này thực cùng tu chân giới để sướng tu thân dưỡng tính có chút đi ngược lại. Convert by, Seth, cách chương.